Kiếp Thiên Vận, chương 66, điện thoại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu như vậy, ta nhìn thấy trên điện thoại di động ngày đã liên tục vượt 2 ngày. Mà lại hiện tại thời gian vẫn là giữa trưa. Trên điện thoại di động có mấy đầu miss call, có Hàn San San, Trương Tiểu Phi, Liền Sư Huynh đều có. Còn có mấy cái lạ lẫm điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biến sắc nhìn về phía ở bên kia sầu mi khổ kiểm Giang Hàn. Tống Uyển Nghi còn nghĩ viết chút gì, nhưng còn có ý định chờ ta tiêu hóa hết hiện tại tin tức lại nói. Tin nhắn nhắc nhở có 2-3 đầu. Chưa kịp nhìn, ta tiện tay ấn mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉnh lại nhớ kỹ ăn cái gì. Trong tủ lạnh có thức ăn. Triệu Thiến, uy, làm sao không tiếp tỉ điện thoại nha. Tìm ngươi có việc đâu. Hàn San San, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thiên, cho mẹ đến điện thoại. Ta xem xét là mẹ tin tức. Giật nảy mình, vội vàng trước đánh qua. Uy, mẹ, tìm ta có chuyện gì đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, không có việc gì. Chính là Tiểu Tuyết, nói nghỉ hè tới này giúp ta một tháng. Nói với ngươi một tiếng, đã đến chỗ ta, mẹ nói với ta nói. Úc Tiểu Tuyết thế mà đi mẹ kia. Ta nghe xong run lên. À, vậy được đi. Nàng tại cái này cũng quái nhàm chán. Chờ khai giảng ta lại đem nàng tiếp trở về đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi ở bên kia hào hảo, có chuyện gì liền gọi điện thoại đến a. Tiểu Tuyết liền ở bên cạnh. Ngươi nói với nàng nói đi. Mẹ nói, Thiên Ca, ngươi tỉnh lại, ta bây giờ tại thẩm cái này. Ngươi đừng lo lắng a. Ta tối hôm qua đã cùng Triệu Thiến tỷ chào hỏi. Ta ở bên kia quá nhàm chán, liền chạy đến thẩm cái này hỗ trợ. Úc Tiểu Tuyết cao hứng cùng ta nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật ta nào có không hiểu. Úc Tiểu Tuyết chính mình ở tại trong biệt thự, hiện tại lại là ngày nghỉ, nào có cái gì bằng hữu chơi. Trong thành hài tử đều có chính mình quần thể. Mà lại ta cũng sợ người khác làm hư nàng. Để nàng giúp đỡ mẹ cũng là rất tốt. Chủ yếu là chuyện của ta nhiều đến chân không chạm đất. Được thôi, vậy ngươi đi ngủ gian phòng của ta liền tốt. Qua mấy ngày có thời gian ta và ngươi Triệu Thiến tỷ đi xem ngươi. Ta cùng nàng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, tới mang cho ta lễ vật. Úc Tiểu Tuyết ở một bên vui sướng mà nói. Vậy ta cúp trước, bên này còn có không ít sự tình. Úc Tiểu Tuyết là không muốn trở thành gánh nặng của ta, cho nên liền đi mẹ kia, giúp nàng quản lý ra đời ý, dù sao mẹ bên kia vẫn là rất bận. Nàng một người ta cũng không yên lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta treo điện thoại cho Hàn San San. Tìm ta, nói ngắn gọn điểm. Người cái tên này rốt cục chịu trở về gọi cho tỷ điện thoại. Ta nói cho ngươi, Triệu Hợp đã theo cục cảnh sát trong ra. Ngươi nhưng phải che chở điểm. Hàn San San tại đầu bên kia điện thoại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghe xong, nhíu nhíu mày. Xem ra Nhâm Vân là quyết tâm, đã đem con trai mình vớt ra. Theo ta thấy đến, Kỳ thật tại cục cảnh sát trong không có gì không tốt. Còn có thể tránh thoát vương gia trả thù. Hiện tại tốt, nàng Nhâm Vân là cao hứng. Vương Thành khẳng định là sẽ không bỏ qua Triệu Hợp. Không chừng liền phải vào chỗ chết trình. Được rồi, ngươi liền không thể để hắn tiếp tục ở tại cục cảnh sát trong A. Ra sẽ xảy ra chuyện gì ngươi không hiểu. Ta nhíu nhíu mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta liền một tiểu cảnh sát hình sự. Ta đâu thèm được nhiều như vậy. Hoắc đội ký tên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tỷ liền thông báo ngươi một tiếng. Liền, cứ như vậy, tỷ còn bận bịu đâu. Hàn San San biết ta khẳng định sẽ không cao hứng. Liền trực tiếp treo điện thoại ta. Dù sao cảm thấy ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Triệu Hợp tại loại này thời cuộc còn chạy đến. Không phải để vương gia nhân buồn nôn à, ta gọi điện thoại cho Triệu Thiến. Một hồi lâu Triệu Thiến mới nhận điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiến, người cùng ca của ngươi cùng một chỗ. Đúng nha, Thiên ca, hắn ngay tại bên cạnh ta. Ta cùng cha ta mẹ đều tại tiệm cơm ăn cơm đâu. Ta nhìn ngươi còn đang nghỉ ngơi. Liền không dám gọi ngươi. Ngươi bây giờ muốn đi qua à? Xe ta để lại cho ngươi ở, Triệu Thiến nói với ta. Bên cạnh rất yên tĩnh. Hẳn là WC loại hình địa phương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra là... Nàng nhưng không dám trước mặt mẹ của nàng nói ta còn trong nhà. Coi trọng ngươi ca, xảy ra vấn đề gì liền gọi điện thoại cho ta đi. Tiệm cơm ta thì không đi được, còn có một số việc muốn làm, ta chỉ có thể thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, tốt, ta làm ăn ngon cho ngươi ở, tại trong tủ lạnh. Ngươi nhớ kỹ muốn ăn ở. Triệu Thiến nói. Tốt, cảm ơn ngươi. Ta nói xong. Cúp điện thoại. Nhíu mày nhăn chán. Về sau Triệu gia sẽ còn thái bình ta liền thật không tin. Vương gia vốn cũng không phải là loại lương thiện. Tránh ở cục cảnh sát đó chính là bảo mệnh. Hiện tại chạy đến coi như xấu thức ăn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính chuẩn bị gọi cho Hải sư huynh xem hắn tìm ta làm gì. Kết quả điện thoại liền đến. Xem xét, là Lôi Thanh. Ta liền nhận lấy. Lôi Thanh, thế nào? Có phải là vương gia có cái gì dị động nha? À, Thiên ca, cái này ngài đều tính ra tới. Ngưu Xoa, đó cũng không phải là a. Vương Đống đã thả ra lời nói. Nói nhìn thấy Triệu Hợp để chúng ta giúp phá hỏng hắn. Vương lão đầu tử hôm nay hỏa khí bạo, cao huyết áp đi lên còn tiến bệnh viện một chuyến. Vương gia nói muốn kéo ngoại viện, đem Triệu Hợp vào chỗ chết trình đâu. Lôi Thanh tại đầu bên kia điện thoại cùng ta sốt ruột. Hắn ngược lại là có lòng cho ta biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ta đã biết, lúc này thật cảm ơn ngươi. Ngươi về sau có chuyện gì ta đều sẽ giúp ngươi chiếu cố một chút. Bất quá gần với cùng ngươi sinh mệnh du quan. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Lôi Thanh loại hành vi này đã là nhập đội. Ta không biểu hiện hạ cũng không được. Thực tế Lôi Thanh tại Vương Đống bên kia cũng chỉ là cái tiểu đầu mục mà thôi. Trong lòng cũng đánh lấy chính mình tính toán. Chỉ là hiện tại ta cũng không nói ra hắn. Nhìn hắn bỏ công như vậy, đối ta cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thiên ca, người nói cái nào lời nói đâu. Bằng chúng ta quan hệ, sao có thể không nói cho ngươi nha. Không ngừng dạng này, ta cùng phía dưới huynh đệ đều nói. Nhìn thấy Triệu Hợp đều trước đừng động thủ. Cho ta biết lại nói. Lôi Thanh tại đối diện lại đem vỗ ngực tặc vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất tốt, ta trước thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta nói, không bằng Triệu Thiến cái tầng quan hệ này. Triệu Hợp cũng coi như huyện ta trong hảo hữu. Nếu như đủ khả năng, ta cũng không muốn để cho hắn xảy ra chuyện. Sau đó lại dặn dò vài câu, mới cúp Lôi Thanh điện thoại. Quay đầu ta liền đưa cho Hải sư huynh. Sư huynh tìm ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đệ nha, người mau tới nha, chúng ta tại Tiểu Huyên Huyên trà lâu nha. Mấy cái ông bạn già đang uống trà đâu. Ta trước đó không phải đã nói với ngươi nha. Nhanh nhanh nhanh, ta đều đánh 2 thông điện thoại. Ngươi làm sao ngủ đến lúc này? Cho ngươi nửa giờ, có đại sự. Hải sư huynh tại kia thúc giục ta. Bên cạnh có không ít người tiếng nói. Còn có một số trung niên nữ tử cười ha ha thanh âm. Ta nghe được Tiểu Huyên Huyên mấy chữ này. Nổi da gà đều rơi đầy đất. Là đại sự liền gặp quỷ. Bất quá ta vội vàng đáp ứng xuống. Cũng nói một hồi liền đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này mới treo Hải sư huynh điện thoại. Liền thấy điện thoại có 2 cái đường dây bận điện thoại chưa nhận. Ta liền ăn tỏi rồi đi qua. Thiên ca, muốn chết huynh đệ ta. Ngồi xổm mấy ngày, lúc này xem như ra đến rồi. Ta nhất định phải uống một chén. Ép một chút mới được nha. Triệu Hợp lớn giọng tại đầu bên kia điện thoại nói, xem ra là Triệu Thiến nói với hắn ta tỉnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đối Triệu Hợp rất là im lặng. Bất quá bây giờ cũng không phải để hắn sợ hãi thời điểm. Đóng mấy ngày cũng coi như chịu tội bị liên lụy. Không chừng chuyện không có ta nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Liền cùng hắn nói ra. Tốt a, ra liền tốt. Chuyện uống rượu đêm nay lại nói. Một hồi ta muốn đi gặp Hải sư huynh. Nha, được rồi. Vậy tối nay ta mang mấy bình rượu ngon đi tìm ngươi. Triệu Hợp lập tức liền nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tốt, vậy tối nay gặp đi. Ta đành phải gật đầu. Vốn muốn cự tuyệt, bây giờ nhìn hắn hưng phấn như vậy. Chỉ đến đáp ứng, ta nhìn Giang Hàn cũng chờ thật là lâu. Biểu lộ một bộ khổ ha ha bộ dáng. Bất quá cũng không có lập tức liền phản ứng hắn. Nhà ta 2 cái bảo bối quỷ lúc này còn bị đói đâu. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đưa tay ra chỉ, ta dự định trước cho Tích Quân ăn máu. Tích Quân sợ hãi lại để cho Tống Uyển Nghi nói. Liền nhìn về phía nàng. Tống Uyển Nghi dùng tay thăm dò trán của ta. Cảm giác không tệ sau liền nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta kỳ thật tự cho chính mình xem thân thể. Phát hiện hiện tại khô nóng đến khó chịu. Khả năng đã cảm thấy là nhiều chuyện như vậy bỗng nhiên quấn thân sau. Huyết áp lên cao đi. Vương Thành lão đầu kia thân thể. Cao huyết áp ta có thể nhìn ra được. Có thể ta khí huyết này không đủ. Huyết áp làm sao lại bão tố rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang nghĩ ngợi sự tình. Tích Quân liền cắn một cái tay ta chỉ. Ta bị đau nhìn về phía nàng. Nàng ngược lại là 2 mắt chớp chớp vô tội nhìn ta. Ta đành phải ôm lấy mỉm cười. Tích Quân liếm láp xong. Một cỗ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Nhưng rất nhanh, nàng liền biểu hiện ra vẻ mặt hưng phấn. Con mắt cũng sáng lên rất nhiều. Đặc biệt là trong mắt tầng kia đỏ vòng. Càng trở nên rõ ràng. Trước kia bởi vì hút tinh huyết quá ít còn để lại vết thương. Hiện tại liền vết tích cũng bị mất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hưng phấn nhào về phía ta. Sau đó ôm cổ của ta không thả. Tống Uyển Nghi giật nảy cả mình. Nhìn chằm chằm Tích Quân vừa nhìn về phía ngón tay của ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến phiên ngươi tới đi. Ta không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng nhìn ra chút đoan nghê. Xem ra ta khí huyết thật khôi phục lại. Cái này ngủ 2 ngày, giống như khôi phục rất nhanh. Tống Uyển Nghi hai tay thoát lên tay của ta, tại trên đầu ngón tay nhẹ nhàng một chen, một viên màu đỏ tím huyết châu liền xuất hiện tại trước mắt ta. Ta xem xét, ngạc nhiên tại chỗ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là, ta chấn kinh, ta đây là trúng độc. Cái này hiển nhiên so trước đó huyết dịch nồng độ sâu rất nhiều. Tống Uyển Nghi hai mắt phát sáng lên, liếm chỉ xuống. Sau đó trong mắt đỏ vòng cũng cùng Tích Quân đồng dạng sáng không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Tống Uyển Nghi tình huống lúc này, Giang Hàn cũng sững sờ ở một bên, một bộ ghen tị đố kỵ dáng vẻ, nhanh chóng liếm một cái đầu lưỡi. Này tấm tham ăn bộ dáng để ôm ta cổ Tích Quân nhìn thấy, vảy cá răng đều xông ra. Cọ lấy ta cổ, hàn quang lóe lên, trong mắt đi theo thả ra hồng quang, lập tức liền muốn nhắm người mà phệ dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hàn con mắt trốn tránh, sợ thật cho nàng nhào tới, đành phải nói nhỏ nói mấy câu gì mềm lời nói. Ta biết cái này Giang Hàn chỉ là vô ý thức cử động. Liền ngăn lại Tích Quân tiến một bước động tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân vừa rồi còn ngoan ngoãn, lúc này mới hấp thu máu tươi của ta liền trở nên hiếu chiến như vậy rồi. Chẳng lẽ trong máu ta nhiều cái gì rồi? Đạo thống chi huyết, tinh khí chi tùy, chúc mừng ta chủ kế thừa đạo thống. Tống Uyển Nghi hưng phấn viết xuống mấy chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưỡng quỷ đạo đạo thống. Ta nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là tiến vào mộng cảnh về sau, tức phụ tỷ tỷ đem đạo thống truyền thừa cho ta? Không thể nào, nhớ tới tức phụ tỷ tỷ tốt tốt không nhiều lời nói vài lời, lăng là mang theo ta đi vòng vèo, dưới đường đi đến. Phong cảnh liền cùng vầy mực đồng dạng nhìn không ít. Huyết vụ cũng thay phiên choàng mấy phát. Không biết còn tưởng rằng nàng thích đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ chính là lúc này. Tức phụ tỷ tỷ ngầm cho ta khôi phục khí huyết. Truyền ta đạo thống A. Nhớ tới tức phụ tỷ tỷ ta liền khó chịu. Nàng dâu nha. Người cũng quá ngạo kiều. Rõ ràng cái gì đều vì ta suy nghĩ, lại cái gì cũng không chịu nói nhiều một câu. Ngươi không nói ta làm sao hiểu ngươi suy nghĩ gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Mộng Lưu Niên nói, hôm nay có việc, càng đến chậm điểm, ở đây trước tạ lỗi, cho nên đêm nay liền sớm hơn điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.